Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1023, chương 1020 hạ một tái là người nào? Kỳ thật, trước đó, không chỉ có là Ninpusi mà thôi, liên chiến vương lĩnh vực cùng diệt tuyệt vương triều đều xuất hiện qua vampire cảm nhiễm chứng. Trong đó, chiến vương lĩnh vực xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng chính là Adil Công Quốc, lệ thuộc vào chiến vương lĩnh vực một quốc gia, làm cấu thành chiến vương lĩnh vực một cái trọng yếu lãnh thổ tự trị. Trong nước có rất nhiều vampire quý tộc tọa trấn, chiến lược đủ để so sánh bất kỳ một quốc gia nào, thậm chí áp đảo một bộ phận đại quốc phía trên, tương đương mạnh mẽ. Mà diệt tuyệt vương triều xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng thì là phương Bắc Bát Châu. Thống lĩnh này phương Bắc Bát Châu người chính là vị kia đệ nhị chân tổ dòng chính, diệt tuyệt vương triều thứ cửu vương tử Iblivel, Aziz. Này hai đại lãnh địa liền phân biệt đều giống như Ninpusi xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng. Phần lớn dân chúng đều bị lây bệnh thành mất lý trí vampire, dẫn tới trong lãnh địa to lớn rối loạn, một lần dẫn tới các quốc gia coi trọng. Dù sao, nếu như bị đáng sợ như vậy, cảm nhiễm chứng tại toàn cầu phạm vi bị khuếch trương triển khai, chuyện kia nhưng rất khó lường. May mắn, không giống với Ninpusi, vô luận là Adil Công Quốc vẫn là phương Bắc Bát Châu đều là lịch sử lâu đời lại mạnh mẽ lãnh thổ tự trị. Ở trong nước rất nhiều cường đại vampire quý tộc cùng quân đội trấn áp xuống, vampire cảm nhiễm chứng cũng không có mở rộng đến lãnh địa bên ngoài, đã bị hoàn hảo khống chế lại. Trái lại Ninpusi lãnh thổ tự trị, cảm nhiễm chứng trước mắt còn tại truyền bá bên trong, đồng thời càng truyền càng hung. Dưới tình huống như vậy, Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ thế mà tập kích diệt tuyệt vương triều Caucasus địa khu, đem đồng dạng có vampire cảm nhiễm chứng xuất hiện phương Bắc Bát Châu chỉ huy người. Cái kia diệt tuyệt vương triều thứ cửu vương tử khiến cho sống chết không rõ, Rama không thể không biết cả hai là trùng hợp, cho nên Rama cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong đoán được, chỉ sợ Iblivel Aziz liền là một vị khác tuyển đế giả a. Trước đó, Nasuki cũng có cùng Rama đề cập qua, chiến vương lĩnh vực, diệt tuyệt vương triều cùng với hỗn độn cảnh vực này tam đại dạ chi đế quốc bên trong đều có tên. Phiền toái đến đảo Itogami bên trong đến, Rama bởi vậy đoán được những người kia liền là Zaelius bên ngoài tuyển đế giả. Hiện tại xem ra, Iblivel Aziz liền là diệt tuyệt vương triều phương diện tuyển đế giả, mà chiến vương lĩnh vực phương diện tuyển đế giả thì tại Adil Công Quốc. Bởi vậy, này hai đại lãnh địa mới có thể giống như Ninpusi xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng, ngược lại là hỗn độn cảnh vực, đến nay vẫn chưa truyền ra nơi nào có xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng. Trong cổ tương đối hòa bình, cái này khiến Rama vô phương phán đoán, hỗn độn cảnh vực bên trong tuyển đế giả đến tột cùng là ai. Có thể là, có một chuyện là có thể xác định, cái kia chính là, yến hội bắt đầu, vampire cảm nhiễm chứng xuất hiện, chính là nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh nghi thức đưa đến. Bằng không, vậy liền vô phương nói rõ lý do vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có này ba đại lãnh địa mới có thể xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng. Đồng thời, chính là bởi vì nghi thức bắt đầu, Ninpusi mới có thể tập kích Caucasus Iblivel. Đây là vì đạt được khác tuyển đế giả trong tay cơ thể, do Zaelius phát khởi tập kích a. Vì đạt được tên là đệ tứ chân tổ thí thần binh khí, Zaelius liền không tiếc tập kích diệt tuyệt vương triều lãnh địa, dẫn tới diệt tuyệt vương triều lửa giận, tiến tới dẫn đến hiện tại cả hai lâm vào sắp bùng nổ chiến tranh hoàn cảnh. Theo người khác, Ninpusi lần này cử động không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phải biết, hung quỷ có thể là một đám hạ đẳng vampire, liền quyến thú đều không thể triệu hoán ma tộc. Dù cho dựa vào mua vào trong cơ thể ma cụ có thể thu hoạch lực lượng cường đại, nhưng đối phó với thân là chiến vương lĩnh vực một bộ phận Karuana lính cũng đã là cực hạn. Cùng chân tổ chỉ huy Dạ Chi đế quốc chỉnh thể so sánh, không thể nghi ngờ yếu đến tội nghiệp. Dạng này hung quỷ nhóm đã chiến thắng nhà Karuana, chiếm đoạt lãnh địa của bọn hắn. Cho nên trước mắt cùng chiến vương lĩnh vực cũng là ở vào giao chiến trạng thái. Bây giờ lại đi chủ động trêu chọc diệt tuyệt vương triều. Điều này chẳng lẽ còn không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng mà, nếu là người biết được ra Aelius trong tay có được dòng giã 4 bộ đệ tứ chân tổ cơ thể, có thể thao túng đệ tứ chân tổ 4 con quyến thú, vậy liền chắc chắn sẽ không cảm thấy Ninpusi là đang tự tìm đường chết. Nếu như vẻn vẹn có được một bộ cơ thể, chỉ có thể thao túng một thớt chân tổ đẳng cấp quyến thú, cái kia ra Aelius còn không đến mức quá khó giải quyết. Đời thứ hai đời vương tộc nhóm hoàn toàn có năng lực tiêu diệt hắn. Dù nói thế nào, coi như một thớt quyến thú không sánh bằng ra Aelius. Thân là đời thứ hai đời vương tộc, chân tổ dòng chính, này chút mạnh mẽ vampire nhóm cũng không vẻn vẹn chỉ có một thớt quyến thú. Nếu là đem tự thân tất cả quyến thú giải phóng, nghĩ áp chế một thớt chân tổ đẳng cấp quyến thú, cái kia còn có thể làm được. Đáng tiếc, Aelius có không phải một thớt, mà là 4 con, liền vương tộc đều không nhất định có thể có được 4 con quyến thú. Đối mặt dòng giã 4 con chân tổ cấp bậc quyến thú, vô luận là cường đại cỡ nào đời thứ hai đời, sau cùng đều chỉ có thể thua trận. Iblifeo, Aziz liền là như thế thua trận a. Kể từ đó, Aelius nên vào tay càng nhiều cơ thể, trở nên càng thêm cường đại. Nếu như vậy, có lẽ liền chân tổ đều không có cách nào theo liền đối phó Ninpusi. Như không phải như thế lời, diệt tuyệt vương triều tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ là làm ra tối hậu thư tới nhường Ninpusi thỏa hiệp, mà là đã sớm đánh đến tận cửa, nhường Ninpusi hung quỷ như vậy diệt vong. Sở dĩ không có làm như thế, liền là tại e ngại ra Aelius trong tay quyến thú mà thôi. Thật không nghĩ tới, không quan trọng một giới buôn bán vũ khí, thế mà thật leo đến loại trình độ này. Nhưng cái này cũng chưa hết. Sau đó, Aelius còn sẽ có động tác. Vì để cho chân chính đệ tứ chân tổ thức tỉnh, Aelius hội lợi dụng trong tay cơ thể, trước thu trở về còn lại cơ thể. Như vậy, hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Là chiến vương lĩnh vực Adil công quốc sao? Vẫn là tuyển đế giả không rõ hỗn độn cảnh vực? Cũng hoặc là... là ta bên này đâu? Rama liền có thể cảm giác được uy hiếp đã lần nữa bắt đầu tới gần chính mình. Có dám ở đây? Rama có cỗ dự cảm, lại không lâu nữa đảo Togami liền sẽ lần nữa nghênh đón náo động. Đến lúc đó, Rama không khỏi nhìn về phía hai thiếu nữ, trông thấy Aurora, cũng nhìn về phía Nagisa. Sao rồi, yêu côn? Nagisa bén nhạy phát giác được Rama ánh mắt, xoay đầu lại, nháy mắt, nghi ngờ lên tiếng. Ô, Aurora đồng dạng lệch ra cái đầu, một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Yêu, cô dù cũng là tựa như nghĩ tới điều gì, có chút phức tạp nhìn về phía Rama. Đối với cái này, Rama hít sâu một hơi, đối mọi người bỗng nhiên cười một tiếng. Không có việc gì. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta là được rồi. Rama dần giọng buông lỏng hất ra tất cả nặng, chiếu bầu không khí. Đi thôi, chúng ta nên đến trường. Nói xong, Rama tiến lên, tắt đi TV, cũng hướng về môn đi ra ngoài. Chờ, vân vân a, yêu cun, không, không cho phép vứt bỏ ta. Nagisa cùng Aurora lập tức vội vàng đuổi theo đi. Căn bản không kịp nghĩ đến quá nhiều. Thật là, cô Du nắm tóc, than ra một hơi. Được rồi, ta cũng mặc kệ. cô Du liền cũng vội vàng bắt kịp. Đoàn người cứ như vậy ra cửa, hồn nhiên không có phát giác. Tại đoàn người sau lưng, không gian nổi lên gợn sóng. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ liền từ giữa xuất hiện. Không sai, non nớt thiếu nữ thấp giọng cô. Các người chỉ cần liền giống như người bình thường sinh hoạt là được rồi. Lưu lại nếu như vậy, thiếu nữ xoay người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có phòng khách, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.